Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 210, Kim Sắc Cự Thuyền. Hắc Giáp tu sĩ tên Vạn Phong, Hoàng Sam tu sĩ tên Lâm Siêu, Huyền Sam tu sĩ và Hồng Sam tu sĩ khá ít nói là Dương Bất Hối và Tiện Lập. Bốn tu sĩ trẻ tuổi hỏi danh hiệu Ngụy Tác, gã tùy tiện dùng cái tên Quý Lý thường dùng trước đây. Sau một tuần hương, bọn Ngụy Tác đến Mê Vân Sơn ngập đầy hoàng sắc kỳ vân. Làn mây này cực kỳ đặc biệt, thì tuyến đại khái chỉ được chừng 10 trượng. Trong hoàng sắc vân khí có thổ hệ linh khí tồn tại, thoang thoảng mùi tanh đặc hữu. Theo lý, hoàng sắc vân khí này chỉ có thể do thổ hệ pháp trận sinh thành, nhưng thần thức của gã quét kỹ mà không tìm được dấu hiệu bày trận. Nghĩ ra mấy trăm năm nay có vô số tu sĩ lợi hại tu vi cao hơn gã nhiều mà không tra ra nguyên nhân về Mê Vân Thành thì gã không phí trí óc nữa, tắt lưới khen ngợi đoạn đi vào hoàng sắc vân khí. Theo thái độ tiền bối vừa mới nắm mây vàng, tựa hồ lần đầu tiên đến Mê Vân Thành. Hắc Giáp tu sĩ trẻ tuổi Vạn Phong nhanh nhẹn đi trước dẫn đường, đồng thời nhiệt tình hỏi. Ngụy Tác bình tĩnh gật đầu. Đúng là mỗ lần đầu đến Mê Vân Thành, không hiểu gì lắm, các vị hiểu nhiều về ngôi thành này hả? Bọn họ cũng lần đầu đến Mê Vân Thành, vãn bối từng đến mấy lần nên có biết đôi chút. Đúng rồi, đến lần đầu thì cần chú ý mấy việc. Vạn Phong có ý lấy lòng Ngụy Tác, thao thao bất tuyệt giới thiệu. Mê Vân Thành tuy kiến lập trên núi trong vùng mây vàng, nhưng vì vùng mây này quá thuận tiện cho tu sĩ mai phục ám toán nên Mê Vân Tông coi vùng mây là phạm vi bảo vệ. Trong vùng mây có không ít tu sĩ Mê Vân Tông tuần tiếu, nghiêm cấm đấu pháp. Tức là hiện tại chúng ta đã vào trong Mê Vân Thành. Trong vùng mây vàng có thể đi thoải mái, trừ phía bắc dày đặc thổ hệ linh khí làm cấm địa của Mê Vân Tông cấm chỉ tu sĩ qua lại. Vì hoàng sắc vân khí hàm chứa thổ hệ linh khí, nên Khai Sơn Tổ sư Mê Vân Tông sở trường thổ hệ công pháp cùng thuật pháp mới chọn nơi này để lập phái. Trong cấm khu, Mê Vân Tông xây nhiều điện vũ cho đệ tử tu luyện, coi như là một phần ngoại sơn môn. Thổ hệ thuật pháp của Mê Vân Tông nổi danh nhất là Hoàng Long Chân Giải thuật pháp, địa cấp cao giai thi triển sẽ hóa thành thổ hệ Hoàng Long dài mấy chục trượng, không chỉ có thể tiến công và phòng thủ, đặc biệt nhất là rất có linh tính, cũng như thổ hệ yêu thú được nuôi dưỡng có thể cõng tu sĩ phi độn, hộ chủ đối địch, thập phần huyền diệu. Lại có thuật pháp huyền diệu như thế. Ngụy Tắc hơi kinh ngạc nhưng cố ra vẻ ơ hờ, thuận miệng hỏi. Không rõ phường thị nổi danh Mê Vân Thành là nhà nào? Đơn dược của nhà nào đặc sắc? Mê Vân Thành khác những nơi khác? Vạn Phong cười khổ. Mấy trăm năm trước Mê Vân Tông không rõ may mắn thế nào mà xuất hiện mấy kim đơn kỳ tu sĩ. Sau này họ qua đời, Mê Vân Tông sa sút dần, nhưng mấy chục năm đó quả thật phong quang tột bậc, thâu tóm hết giao dịch trong Mê Vân Thành. Đến hiện tại, tiền bối vào Mê Vân Thành sẽ phát hiện phường thì lớn chỉ có Mê Vân Phường của Mê Vân Tông. Bán đủ hết đơn dược, pháp khí, các loại nguyên liệu luyện khí, luyện đơn. Trừ phường thì siêu quy mô Mê Vân Phường thì chỉ còn một tập thị ở thành Bắc, do nhiều tiểu hình phường thì tổ thành, gần đó là thị trường tự do cho tu sĩ tự trao đổi. Xem ra thực lực Mê Vân Tông mạnh hơn Tổ Tinh Tông nhiều. Ngụy Tác cả kinh. Có thể lũng đoạn tuyệt đại bộ phận giao dịch chứng minh Mê Vân Tông có nhiều đệ tử luyện đơn, luyện khí, ra ngoài săn yêu thú, gom nguyên liệu. Phía Nam Thiên Huyền Đại Lục, nơi Linh Nhạc Thành tỏa lạc có 15 tu sĩ chi hành trong số các tông môn, thực lực mạnh nhất là Lăng Vân Thành Lăng Vân Kiếm Môn và Minh Tiêu Thành Lôi Tiêu Tông, tiếp đến là Vạn Thọ Thành Linh Thú Cung và Thiên Cơ Thành Thiên Cơ Tông, rồi Thất Tinh Thành Tổ Tinh Tông. Ngụy Tác biết Mê Vân Tông xếp thứ tư thứ năm trong mười mấy tòa thành phía Nam, nhưng gã từng đến Thất Tinh Thành, biết Tổ Tinh Tông kém hơn Mê Vân Tông không chỉ một đôi điểm. thế nào tiền bối cũng đến từ Thất Tinh Thành? Vạn Phong hơi kinh ngạc nói. Thất Tinh Thành cách khá xa. Ngụy Tắc không phủ nhận, gật đầu. Không sai, tại hạ trước đây định cư tại Thất Tinh Thành. Vãn bối nếu lớn mật nói thật mà động chạm đến Thất Tinh Thành hoặc Tổ Tinh Tông, không rõ tiền bối có để ý không? Vạn Phong thận trọng hỏi. Cứ nói thẳng ra. Ngụy Tắc bảo. Mố chỉ là tán tu, bình thường cũng không ra Tổ Tinh Tông, các hạ có bảo Tổ Tinh Tông là đống phân cũng được. Nghe Ngụy Tắc nói vậy, cả hai tu sĩ trẻ tuổi trầm mặt nghiêm nghị cũng bật cười. Vạn Phong bật cười. Tiền bối không ngại thì vãn bối lớn mật nói thật, số lượng cao giai tu sĩ của Tổ Tinh Tông hiện tại không kém hơn Mê Vân Tông, nhưng luận thực lực thì khẳng định không cách nào sánh với Mê Vân Tông. Tổ Tinh Tông đứng thứ 5 trong 15 thành tại cực Nam Thiên Huyền Đại Lục, còn Mê Vân Tông cũng chỉ xếp thứ 5 trong tại Đông Bộ Chư Thành. Vì bình quân thực lực của Đông Bộ Chư Thành cao hơn Nam Bộ. Mỗi 2 năm, hai vùng lại tổ chức đoạt bảo đại hội, kết quả Đông Bộ Chư Thành đã liên tục 7 lần thắng lợi áp đảo. Đoạt bảo đại hội là gì? Ngụy Tắc toát mồ hôi. Tuy tu vi của gã không thấp nhưng kiến thức kém xa tu sĩ chu thiên cảnh thông thường, không khác gì một tiểu tử nhà quê mới lên thành thị. Chắc tiền bối luôn khổ tu, không thích du lịch. Vạn Phong trở nên kính cẩn, coi Ngụy Tắc là hạng khổ tu cuồng, coi tu luyện là niềm vui. Trước đây họ vốn coi gã không phải như thế, tuổi tác gã và họ không cách nhau nhiều, nhưng ít nhất gã cũng có tu vi chu thiên cảnh lưỡng tam trọng. Tốc độ tu luyện tiến giai này dù là nội môn đệ tử đại tông môn không lo lắng đến linh thạch cũng vì tất có thể đạt đến. Nhìn gã đầy kính nể, Vạn Phong giải thích tiếp. Đoạt bảo đại hội do Thăng Tiên Tông có thực lực đứng đầu Đông Bộ Chư Thành và Lăng Vân Chính Môn của Nam Bộ Chư Thành đề xướng. Lần nào cũng do hai tông môn đưa ra mấy bảo vật, rồi các tu sĩ thích bảo vật nào thì có thể báo danh tham gia tranh đoạt, người thắng sau cùng sẽ được. Bất quá tu sĩ tham gia đoạt bảo đại hội chỉ từ 40 tuổi trở xuống. Ban đầu chỉ là đệ tử Thăng Tiên Tông và Lăng Vân Kiếm Môn tỷ đấu, xem đệ tử trẻ tuổi của bên nào lợi hại. Qua tu vi và thực lực của đệ tử trẻ tuổi của một tông môn có thể nhận ra thực lực của tông môn đó. Bất quá vì mấy bảo vật đều quyến rũ, hai tông môn lại không hạn chế tán tu và đệ tử tông môn khác tham gia tỷ đấu. Đoạt bảo đại hội dần dà biến thành chỗ cho các tông môn rèn luyện đệ tử và tu sĩ Đông Bộ và Nam Bộ so tài. Đại hội này cử hành ở đâu? Ngụy Tắc lại toát mồ hôi. Đoạt bảo đại hội đối với tu sĩ ở phía Đông Nam khẳng định còn hoành tráng hơn cả việc Huyền Phong Môn chiêu đồ, mà gã lại không nghe thấy, đành phải đem nguyên nhân Linh Nhạc Thành quá hẻo lánh ra an ủi, chứng tỏ kiến thức của gã đích xác quá kém. Đoạt bảo đại hội đều do Thăng Tiên Thành và Lăng Vân Thành luôn lưu tổ chức, lần trước tại Thăng Tiên Thành, lần này đến lượt Lăng Vân Thành, bất quá phải một năm nữa. Vạn Phong đáp, chợt nghĩ ra, sáng mắt nói: với tu vi của tiền bối có thể đến thử xem. Mố chỉ xem thôi, các hạ cũng nói là Thăng Tiên Môn đã thắng 7 lần, tu vi như mố đến đó cũng chỉ khiến người ta cười chê. Ngụy Tắc lắc đầu: xem ra Nam Bộ chúng ta là kém nhất Thiên Huyền Đại Lục. Không hẳn. Vạn Phong lắc đầu: thực lực Chư Thành Tây Bộ và Nam Bộ ngang ngửa nhau. Nói đến các môn phái lợi hại, tu sĩ thông thường đều nghĩ đến Trung Bộ, đến Đại Tông Môn đỉnh cao như Huyền Phong Môn. Thật sự thì Trung Bộ Thiên Huyền Đại Lục còn rộng hơn tất cả những nơi khác cộng lại, có tới hơn ngàn tu sĩ chi thành. Phần lớn tu sĩ chi thành cách xa thiên không, nên tuy có tông môn như Huyền Phong Môn, nhưng tuyệt đại đa số thành trì không bằng thành nhỏ như Tây Phượng Thành vốn không có tông môn lợi hại nào. Nói về thực lực bình quân tối lợi hại, kỳ thực là Bắc Bộ Chư Thành ở Thiên Huyền Đại Lục. Thiên không ở đây nhiều chỗ nứt, hoàn cảnh sinh tồn của tu sĩ ở đó ác liệt, kinh nghiệm đấu pháp hơn nhiều chúng ta. Tối lợi hại đương nhiên là Bắc Minh Tông có thể tề danh với Huyền Phong Môn.

giờ chợt tỉnh lại thấy có nhiều tu sĩ đứng xem thì nổi giận va đập vào kim sắc lao lung. Mỗi thanh lan can của kim sắc lao lung đều lớn cỡ đùi người lớn, hắc hiểm ma nha va vào thì sáng lên phù văn cộng thêm thần vương kim chu ở trên rực lên kim quang chấn áp, thành ra hắc hiểm ma nha không thể thoát được, nhưng mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng nổ khiến người khác rùng mình. Khi mục quang của mọi người bị lục cấp đê giai yêu thú sánh ngang phân niệm cảnh nhất trọng hấp dẫn thì một thân ảnh đẹp đẽ xuất hiện trong thị tuyến. Nhất thời tuyệt đại đa số tu sĩ đều hơi ngừng thở. Đệ tử Huyền Phong môn lộ diện lần này là một tuyệt sắc thiếu nữ. Thiếu nữ mặc pháp y màu lục nhạt, da trắng như tuyết, ngực vuông eo thon, gương mặt trái xoan đẹp đẽ vương nụ cười mơ hồ. Khó quên nhất là mái tóc xanh của nàng ta mềm mại khôn tả, trông như lụa là đang phát quang. Tất cả tạo cho nàng ta nét thanh linh hiếm có. Nàng ta đứng trên không, khác nào tiên tử trên trời hạ phàm, tạo cho người ta cảm giác đẹp đẽ sơ, sơ quy, quy, e, nơ, nơ, ve thở. Là Thủy Linh Nhi hạ. Nhất thời nhiều tu sĩ trẻ tuổi đều buột ra tiếng hỏi. Khóe môi nàng ta có nốt ruồi, không phải Thủy Linh Nhi, là sư muội của Thủy Linh Nhi. Hoàng Yên Nhi. Một tu sĩ khác lên tiếng. Hạ. Nghe vậy, Ngụy Tác nhìn kỹ thì nhận ra thiếu nữ tuyệt sắc lướt khỏi bạch sắc linh quang quang tráo này có một nốt ruồi mỹ nhân. Nốt ruồi này trên khóe môi nàng ta như mây khói nhàn nhạt bao quanh núi sông, không những không ảnh hưởng đến dung nhan mỹ lệ mà tạo cho nàng ta khí tức thông tuệ biệt. Cùng lúc đó, lão giả Huyền Phong môn ở trên đầu thuyền lại vung tay, lái lồng vàng rực bốc lên, bay ra khỏi bạch sắc linh quang quang tráo, kim quang lóe sáng, cái lồng được mở ra. Trời ạ! Huyền Phong môn định để nàng ta một mình đối phó lục cấp yêu thú. Linh chi tốc sông sao tiếng kinh hô. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 213. Mua đơn dược. Vì huyên đài này không hiểu lấy được tin tức cơ nhã sắp thành đạo lữ song tu của người ta là ở đâu. Vất vả lắm mới định thần được, Ngụy Tác hỏi tu sĩ lùn mập áo xám. Tu sĩ lùn mập áo xám kinh ngạc. 6-7 ngày trước, tại hạ nghe được ở Vạn Thọ Thành, nghe nói cơ nhã thì bị Đông Giao Thắng Địa thiếu chủ chấm, sắp về với Đông Giao Thắng Địa. Ngụy Tác hít sâu một hơi, hỏi: có đáng tin không? Có rất nhiều tu sĩ bàn luận việc này, chắc không phải vô căn cứ. Tu sĩ lùn mập áo xám nhìn gã đáp: đa tạ huyên đài, tại hạ có việc cần đi trước, xin tạm biệt chư vị. Nói đoạn, Ngụy Tác nhảy khỏi Tử Mộc Chi, mặc cho bọn tu sĩ mặt dỗ đằng kinh ngạc tột bậc, lướt nhanh khỏi tốc. Lẽ nào y có quan hệ gì với cơ nhã? Tu sĩ lùn mập áo xám nhìn theo bóng lưng gã, bất giác lẩm bẩm: tâm địa y rất tốt, nếu huynh đệ của mố vì lời khuyên của y mà từ bỏ ý định gia nhập Huyền Phong môn, sau này có cơ hội sẽ báo đáp y. Nhi tu sĩ mặt dỗ nhìn theo Ngụy Tác, chợt dấy lên ý nghĩ này. Thật ra có chuyện gì? Nếu bọn tu sĩ mặt dỗ nhìn thấy sắc mặt Ngụy Tác sẽ nhận ra nét cực độ âm trầm. Lần trước gặp mặt cơ nhã, Ngụy Tác biết dù Đồng Thanh Y giở trò gì, lật bổ cả chân bào cắt thì cơ nhã cũng không nghe lời hắn. Nếu tu sĩ lùn mập áo xám nói đúng, chân bào cắt khẳng định xảy ra biến cố kinh nhân nào đó. Ngụy Tác không ngại dùng phương thức tổn thất nhiều linh thạch trực tiếp tiêu hao một viên hợp hư đơn và một nhánh tử hồ hoa để đề thăng nhất sai tu vi, vì muốn tiết kiệm thời gian, e sẽ có biến cố. Đột nhiên nghe được tin này, lẽ nào còn không khiến Ngụy Tác kinh nộ gì thường. Nhưng nơi này cách Linh Nhạc Thành ít nhất cũng 7-8 ngày, dù nóng lòng đến đâu cũng vô dụng. Nên dù đùng đùng nổi giận, mặt mũi tối sầm, ra khỏi phạm vi của thần vương Kim Chu thì gã triệt để lãnh tính. Hơi trầm ngâm một chút, gã liền đi về một nơi trong Mê Vân Thành trung tròm trong hoàng sắc quang tráo. Trong đó là một quần thể kiến trúc gồm mấy chục gian điện vũ, là phường thị lớn nhất trong thành. Mê Vân Phường. Lúc này gần như mọi tu sĩ trong Mê Vân Thành đều đến Linh Chi Cốc xem nhiệt náo, ngôi thành minh mông có cảm giác trống rỗng. Hai đệ tử Mê Vân Tông đứng ở cửa Mê Vân Phường phụ trách đón khách, thấy Ngụy Tắc đi tới thì tỏ vẻ kinh ngạc, lấy làm lạ sao gã không đến Linh Chi Cốc xem nhiệt náo mà đến phường thị. Hai đệ tử Mê Vân Tông tu vi đô đạt đến thần hải cảnh tứ trọng thập phần chuyên nghiệp. Ngụy Tắc đứng ngoài hoàng sắc quang tráo, không biết bên trong có gì, định hỏi thì một đệ tử Mê Vân Tông đã chủ động nghênh đón thong thả hành lễ. Tiền bối tựa hồ lần đầu đến Mê Vân Phường. Cấm chế của bản phường chỉ hạn chế tu sĩ thi pháp, tiền bối yên tâm vào trong. Ngụy Tắc gật đầu, nói ngay. Tại hạ có một bằng hữu trong lúc săn yêu thú đã bị trọng thương, muốn mua đơn dược liệu thương, tình hình tương đối khẩn cấp. Hai đệ tử Mê Vân Tông tỏ vẻ hóa ra là thế, đệ tử đón gã cũng nghiêm túc hẳn. Vậy thì xin tiền bối đi theo tại hạ. Tiền bối đợi một chút. Dẫn Ngụy Tắc vào đại sảnh một dãy điện vũ, đệ tử Mê Vân Tông này đi nhanh vào trong, nhanh chóng dẫn một bạch diện trung niên tu sĩ mặc áo đen đi ra. Nghe nói vị huyên đài này có bằng hữu trong lúc săn yêu thú đã bị trọng thương, muốn mua đơn dược liệu thương. Dạo bước ra, bạch diện trung niên tu sĩ tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng không thừa lời, vừa quan sát Ngụy Tắc vừa hỏi. Không rõ bằng hữu của vị huynh đài này thụ thương thế nào. Bị man thú làm tổn thương nội phủ, xương ngực cũng gãy. Ngụy Tắc bình tĩnh nói. Lúc trước có dùng mấy viên tục mệnh đơn, nhưng không ngăn được thương thế áp hóa. Không rõ quý phường thì có bán linh đơn thích hợp. Không có linh đơn cứu trợ, vị bằng hữu đó tối đa chọi được bao lâu. Bạch diện tu sĩ hỏi, sợ Ngụy Tắc hiểu lầm thì giải thích. Huyên đài không đưa người đó tới nên tại hạ đành phán đoán thương thế. Mắt gã hơi ánh lên. Đại khái không quá 10 canh giờ. 10 canh giờ hả? Thương thế đích xác cực nặng. Bạch diện tu sĩ hơi trầm ngâm. Bất quá chỉ bị man lực va phải thì không khó lắm. Trong bản phường có 3 loại đơn dược. Là phẩm chân đơn, tiểu tạo hóa đơn, tiểu trường sinh đơn đều có thể giúp được. Mố cần loại linh nghiệm nhất, luyện hóa nhanh nhất. Ngụy Tắc nói ngay. Bạch diện tu sĩ nói. Tốt nhất đương nhiên là tiểu trường sinh đơn, chỉ là giá cao hơn hai loại kia, 2000 hạ phẩm linh thạch. Giá này tại hạ chấp nhận được. Ngụy Tắc bảo bạch diện tu sĩ. Không biết tiểu trường sinh đơn cần bao nhiêu thời gian sẽ khiến được bằng hữu của tại hạ phục nguyên. Bạch diện tu sĩ ngẫm nghĩ. Theo những gì huyên đài nói thì chừng 5 ngày tính dưỡng là nội phủ sẽ khỏi. Chỉ cần không kịch liệt động dụng chân nguyên sẽ không khiến thương thế áp hóa. Bất quá xương gãy phải mấy ngày nữa mới lành lại được. Ngụy Tắc gật đầu. Không rõ quý phường còn đơn dược tốt hơn tiểu trường sinh đơn chăng? Hả? Bạch diện tu sĩ mắt lóe dị quang, hơi trầm ngâm. Nếu chỉ cần dược hiệu liệu thương tốt hơn thì bắc phường còn một viên bách thảo đơn. Với thương thế của bằng hữu của huyên đài, dùng bách thảo đơn đoạn tính dưỡng vài ngày thì không còn gì đáng ngại. Chỉ là dược lực của nó rất phức tạp, sẽ giảm bớt tỷ lệ tu sĩ kết đơn. 10 người có đến 9 không cách nào kết thành kim đơn. Tu sĩ có hy vọng tu luyện đến phân niệm kỳ ngũ trọng đều không lựa chọn sử dụng đơn dược này. Mua được cũng chỉ phòng khi chẳng đặng đừng. Nếu sử dụng bách thảo đơn có ảnh hưởng đến tu vi tiến cảnh chăng? Ngụy Tắc nói. Nghe nói tử hồ hoa có thể tiêu trừ dược lực bất lợi trong thể nội tu sĩ. Nếu có tử hồ hoa có trừ khử được dược lực bất lợi của đơn dược này. Dược lực bất lợi của đơn dược này khác các loại khác. Trước kim đơn kỳ thì không có bất kỳ trở ngại nào. Bạch diện tu sĩ vi vi nhăn nhó. Còn tử hồ hoa cũng là tẩy tủy hoa cực phẩm linh dược, đương nhiên có thể gột sạch dược lực bất lợi của bách thảo đơn, chỉ là tử hồ hoa quá hiếm có, chỉ nghe nói chứ cha được thấy. Tại hạ ở bản phường đã 15 năm nhưng chưa thấy nửa cọng tử hồ hoa. Ngụy Tắc hơi trầm ngâm. Bách thảo đơn giá trị bao nhiêu linh thạch? Nếu huyên đài thật lòng muốn thì bản phường bán với giá 3.000 hạ phẩm linh thạch. Bạch diện tu sĩ hơi bất ngờ. Tiểu trường sinh đơn, mố cần một viên, bách thảo đơn cũng cần một viên. Ngụy Tắc bình tĩnh nói với bạch diện tu sĩ. Hả? Xem ra huyên đài cần bách thảo đơn để sử dụng trong lúc khẩn cấp. Bạch diện tu sĩ hiểu ra, phẩy tay với đệ tử Mê Vân Tông. Lấy tiểu trường sinh đơn và bách thảo đơn đến cho vị khách nhân này. Đợi đắc. Ngụy Tắc mắt ánh lên. Không rõ quý phường còn đơn dược có thể nhanh chóng để thăng tu vi như hợp hư đơn tăng, tại hạ muốn mua một viên. Đơn dược này thì không. Bạch diện tu sĩ lắc đầu. Bất quá huyên đài có thể đợi thì chừng nửa tháng là có thể mua giúp. Tại hạ có việc, không thể đợi lâu như vậy, mua hai viên đơn dược này rồi tính. Ngụy Tắc gật đầu, không nói thêm gì, lấy ra một linh thạch đại, đếm số linh thạch tương đương với 5.000 viên hạ phẩm linh thạch đưa cho bạch diện tu sĩ. Bạch diện tu sĩ không nói thêm gì, trực tiếp giao linh thạch cho đệ tử Mê Vân Tông đứng sau lưng. Đệ tử này đi nhanh vào trong, một chút sau bưng hai bạch ngọc đơn bình ra đưa cho Ngụy Tắc. Màu vàng nhạt là tiểu trường sinh đơn, màu lục là bách thảo đơn. Huyên đài đừng nhầm. Thấy Ngụy Tắc xem xét hai lọ thuốc, bạch diện tu sĩ dặn dò. Đa tạ. Tại hạ không thể chần chừ việc của bằng hữu, cáo từ. Khách sáo nói mấy câu với bạch diện tu sĩ, Ngụy Tắc vội rời Mê Vân phường, đi nhanh đến phương vị truyền tống pháp trận trong thành. Người này thật kỳ quái, người ta tốn 300 hạ phẩm linh thạch đều vì từ thành khác truyền tống đến Mê Vân thành xem chiêu đồ đại hội của Huyền Phong môn, hiện tại đại hội mới bắt đầu y lại bỏ ra 300 linh thạch xuất thành. Đệ tử Mê Vân Tông phụ trách truyền tống pháp trận hơi kinh ngạc, thầm lẩm bẩm, Ngụy Tắc sao nạp 300 hạ phẩm linh thạch, tan biến trong ánh linh quang. Mọi người vào đây mở ngoặc tròn HTTP. 4 Việt Nam xuyệt trái pho run xuyệt trái xô giết. PHP 79.511 goi cao, manh thun quan ung, pho tay cho. Xa xe chuyên đóng ngoặc tròn ủng hộ để chuyển ra nhanh hơn nào. 99.99 Thở đóng ngoặc vuông. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 214. Đối thủ mạnh nhất. Vào buổi sáng 7 ngày sau khi thân ảnh Ngụy Tắc tan biến khỏi Mê Vân Thành, linh quang lóe lên trong truyền tống pháp trận, một nhất xanh trung niên tu sĩ mặc hồng sam, mặt mũi có phần cuồng ngạo từ truyền tống pháp trận trong Lạc Nguyệt Thành đi ra. Sau lưng hồng sam tu sĩ đeo một bao bố dài, mỗi tu sĩ thấy vật này đều biến sắc, chỉ rình tránh đi. Gã rõ ràng là tu sĩ Chu Thiên Cảnh thứ trong cái túi sau lưng lạnh ngắt hàn khí, rõ ràng là phi kiếm. Một kiếm tu Chu Thiên Cảnh, tu sĩ tầm thường không chạm vào được. Hồng Sam tu sĩ tỏ rõ vẻ cuồng ngạo, đi một vòng quanh các tiệm của Lạc Nguyệt Thành rồi vào một tiệm tên Linh Đơn Phường. Thấy Hồng Sam tu sĩ, điếm viên Linh Đơn Phường không dám chậm trễ, vội vàng bước ra đón, thận trọng hỏi: vì tiền bối này định mua thứ gì chăng? Mua thì không, tiệm như các ngươi có gì cho ta mua? Khẩu khí hồng sam tu sĩ cực ngông cuồng. Bảo trưởng quỹ ra gặp ta, ta có thứ cần bán. Xin tiền bối đợi một chút, tại hạ đi mời trưởng quỹ. Điếm viên Linh Đơn Phường tuy không vui nhưng ngoài mặt không dám chậm trễ, lập tức đi vào trong. Thoáng sau, một lão giả mặc áo gấm, dáng vẻ như trưởng quỹ đi ra. Tại hạ họ Mạc, trưởng quỹ tiệm này. Lão giả hành lễ với hồng sam tu sĩ. không biết quý khách có thứ gì bán cho bản điếm. Tại hạ bán thứ rất quý, không tiện để lộ ở đây. Hồng Sam tu sĩ thong thả bảo lão giả họ Mạc, muốn bàn riêng với trưởng quỹ, vậy xin mời vào trong. Lão giả họ Mạc hơi do dự, đi trước dẫn đường. Hồng Sam tu sĩ tuy có vẻ không dễ trêu vào, nhưng trong Lạc Nguyệt Thành cũng không lo bị gã hành hung. Hiện tại chỉ có hai chúng ta, các hạ có gì quý trọng thì cứ lấy ra. Dẫn Hồng Sam tu sĩ vào một gian tĩnh thất, đóng cửa lại xong, lão giả họ Mạc nói, được. Hồng Sam tu sĩ không nói thêm gì, lấy ra một cái lọ gỗ, đổ một viên đơn dược màu đen xuống tay. Trong lúc lão giả họ Mạc kinh ngạc tột bậc thì gã nuốt trưởng viên thuốc rồi nói khẽ, Mạc trưởng quỹ, nhận ra mỗ là ai chưa? Nghe thấy giọng tu sĩ này đột nhiên biến thành trẻ trung, Mạc trưởng quỹ ngẩn ra, tỏ vẻ vừa mừng vừa kinh ngạc. Ngụy tác các hạ phải không? Mỗ sợ chỗ các hạ có chuyện. Hồng Sam tu sĩ hiển nhiên đã cải trang, giọng nói cũng dùng đơn dược cải biến, gã vung tay phát ra một tấm cách âm pháp phù, đồng thời giọng nói không giấu được nét mệt mỏi. Mạc trưởng quỹ, chân bảo các thật ra gặp biến cố gì? Ngụy tác các hạ đến thật rồi. Mạc trưởng quỹ hơi run lên, hít sâu một hơi mới chấn định lại nói nhanh, đại tiểu thư xảy ra chuyện. Hàn Vi Vi sao rồi? Ngụy tác cứng người. Hơn 10 ngày trước, Đông Giao Thắng địa thiếu chủ Đồng Thanh Y đến chân bào các bái phòng Cơ Nhã trưởng quỹ. Mạc trưởng quỹ nghiến răng nghiến lợi. Lần đó còn có một trưởng lão họ Lý của Đông Giao Thắng địa đi cùng, tu vi cực kỳ kinh nhân. Đồng Thanh Y không hề nhắc đến việc đề thân mà chỉ thuận tiện ghé thăm. Lúc hắn và trưởng lão họ Lý có mặt thì đại tiểu thư không sao. Nhưng cả hai mới đi được một ngày, đại tiểu thư vốn bế quan tại tĩnh thất lại hôn mê như trúng độc. Hai ngày sau, Đồng Thanh Y lại phái người đến đề thân, nói là Cơ Nhã trưởng ý có yêu cầu gì, chúng sẽ thỏa mãn hết. Chúng độc. Ngụy Tắc hít sâu một hơi. Cả Cơ Nhã trưởng quỹ cũng bó tay nên đáp ứng Đồng Thanh Y, chỉ cần chữa khỏi cho Hàn Vi Vi hả? Mạc trưởng quỹ xanh lét mặt mày gật đầu. Đúng thế, đại tiểu thư nguy ngập, Cơ Nhã trưởng quỹ muốn tìm người chữa trị cũng không kịp, đàng phải đáp ứng. Trưởng lão họ Lý thi triển thuật pháp tạm ngăn cản tình hình của đại tiểu thư ác hóa, còn nói muốn trị dứt không khó nhưng cần chuẩn bị dược vật trong một tháng, mà ngày Đồng Thanh Y muốn thành thân cũng là một tháng sau. Thủ đoạn của hắn quả thật quá xấu xa. Còn dở trò đó hả? Ngụy Tắc lạnh giọng. Thiên Nhất Môn mặc kệ hà. Việc đó Cơ Nhã trưởng quỹ đã nghĩ tới. Sau khi đại tiểu thư gặp nạn, trưởng quỹ đã nhờ vả Thiên Nhất Môn, nhưng chúng bảo không có chứng cứ xác thực nên cứ xây dưa nói là không thể cứu được đại tiểu thư. Mạc trưởng quỹ lắc đầu. Thiên Nhất Môn có thái độ này, chưa biết chừng đã câu kết với Đông Giao Thắng Địa để chia chắc chân bảo các. Nếu không, Đông Giao Thắng Địa sao dám quá đáng như thế. Ngụy Tác trầm mặt một chút, lại hỏi: hiện tại chân bảo các thế nào, Cơ Nhã trưởng quỹ có tính toán gì chưa? Lý trưởng lão đó mượn cớ quan sát tình hình của đại tiểu thư ở lại chân bảo các. Cơ Nhã trưởng quỹ và đại tiểu thư coi như bị giam lỏng, Đông Giao Thắng Địa bố trí quanh chân bảo các rất nhiều tu sĩ. Cơ Nhã trưởng quỹ biết các hạ nghe tin xong sẽ đến chỗ này nên gần đây hoàn toàn đoạn tuyệt với tại hạ, vì e chỗ này bị phát hiện là sản nghiệp của chân bảo các. Ngừng lại một chút, Mạc trưởng quỹ đã già nua chợt nghẹn ngào. Cơ Nhã trưởng quỹ bảo lão phu cho các hạ biết Thiên Nhất Môn cũng nhúng vào thì chúng ta không địch nổi, bảo các hạ tạm thời đừng về Linh Nhạc Thành. Nếu có thể, đợi khi trưởng quỹ được gả cho Đông Giao Thắng Địa thì sẽ tìm cơ hội đưa đại tiểu thư đến đây, lúc đó mong các hạ đưa đại tiểu thư đi nơi khác. Ngụy Tác trầm mặt một chút, lại hỏi: các hạ bảo Lý trưởng lão tu vi kinh nhân, không rõ đến trình độ nào. Tu vi cụ thể của lão thì tại hạ không rõ, bất quá ít nhất cũng là phân niệm cảnh tam tứ trọng. Mạc trưởng quỹ không nói gì thêm, hiển nhiên tu vi hiện thời của Ngụy Tác không thể đối phó tu vi đó. Mỗ biết. Mắt Ngụy Tác hơi ánh lên gật đầu, đột nhiên bảo: không rõ Mạc trưởng quỹ có đơn dược liệu thương thượng giai chăng? Hiện tại đơn dược liệu thương tốt nhất ở đây là Huyền Hồ đơn. Mạc trưởng quỹ đáp: vậy thì không cần, tại hạ cáo từ. Có việc mỗ sẽ đến tìm Mạc trưởng quỹ. Ngụy Tác đứng dậy, ngậm một viên đơn dược cải biến giọng nói, từ biệt Mạc trưởng quỹ đi khỏi Linh Đơn phường. Rời Linh Đơn phường, Ngụy Tác giả đò dạo một vòng quanh các tiệm trong Lạc Nguyệt thành, ra vẻ muốn ở lại lâu dài, tìm một nơi ở tĩnh thất tu luyện và phòng rèn luyện thuật pháp. Gã vào gian phòng rèn luyện thuật pháp rộng rãi, lấy ra một chậu ngọc, đổ hai bình bồi yêu dịch vào rồi móc mấy chục thi thể yêu thú ra chất đầy phòng. Đoạn gã vào tĩnh thất, xếp bằng móc ra một lọ thuốc, đổ ra một viên huyết hồng sắc đơn dược. Trên đường đến Lạc Nguyệt thành, vì thần thức đạt cực hạn sẽ phải nghỉ lại tại thành trì nên gã không ngồi rồi tìm cách luyện chế mấy phần bồi yêu dịch nuôi dưỡng phệ tâm trùng. Tại mọi thành trì đều tìm xem có đơn dược liệu thương tốt hơn tiểu trường sinh đơn và bách thảo đơn không. Đi qua ngần ấy thành trì, gã mua được một viên cửu chuyển thần huyết đơn có dược hiệu tốt hơn, chỉ cần 2 ngày là đủ cho gã khôi phục lại. Trừ cửu chuyển thần huyết đơn này, gã còn mua được một viên hợp hư đơn. Hiểu rõ tình hình, gã không vội sử dụng, chuẩn bị luyện hóa cửu chuyển thần huyết đơn chỉ lành thương thế đã. Còn hợp hư đơn, gã không định sử dụng. Trước một tu sĩ phân niệm cảnh tam tứ trọng, chu thiên cảnh tứ trọng và ngũ trọng không khác gì nhau, muốn đối phó tu sĩ cỡ này cần dựa vào uy năng pháp bảo cùng pháp khí. Đấu với tông môn như Đông Giao Thắng Địa Thiên Nhất Môn, Ngụy Tác khẳng định không giải sột, nhưng bảo gã phủi mông đi ngay thì gã không cam lòng. Hiện tại chân bảo các khẳng định khó giữ được, để xem có cơ hội cứu Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi không. Lấy ra viên huyết hồng sắc cửu chuyển thần huyết đơn, Ngụy Tác lại moi tiếp ra huyết pháp đao, nhíu mày chìm vào trầm tư. Dọc đường gã đã thử, pháp bảo này không cách nào hút máu yêu thú ngưng thành huyết châu uy lực mạnh mẽ. Từ kinh nghiệm đối địch Trương gia lão tổ thì chạm mặt tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng trở lên thì ngay cả linh cấp trung giai lục dương thần hỏa xoa cũng vì tất có tác dụng, con bài tẩy của gã là thanh đao này. Mọi người vào đây mở ngoặc tròn HTTB 4 Việt Nam xuyệt trái pho run xuyệt trái xô giết PHP 79511 coi cao manh thun quan ung pho tay cho xa xe chuyên đóng ngoặc tròn ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào chấm 99.99 khờ đóng ngoặc vuông thông thiên chi lộ tác giả vô tội thực hiện huyết công từ nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org Chương 215 Lão đạo dâu chuột. Mắt lóe lên một chốc, Ngụy Tác thu thanh hắc sắc tiểu đao cổ quái tột bật vào túi, rồi ngẩng lên nuốt huyết hồng sắc cửu chuyển thần huyết đơn. Tay gã bắt quyết kỳ quái, thân mình ánh lên hôi hắc sắc quang hoa, hộp lên một tiếng, sắc mặt trắng nhợt. Tiếp đó, gã thu tay lại, bắt quyết từ huyền chân quyết. Tiếng chân nguyên lưu độc vang lên, bắt đầu luyện hóa cửu chuyển thần huyết đơn. Một ngày một đêm tiếp đó, thêm nửa buổi sáng, tính thất Ngụy Tác ngồi không có tiếng động nào. Lão đầu, song linh căn tu sĩ đúng là song linh căn tu sĩ, luyện hóa đơn dược liệu thương cũng nhanh hơn tu sĩ tầm thường. Đến đêm ngày thứ hai, tính thất mới vang lên tiếng nói. Tình nhân của ngươi sắp bị người ta cơ u to mất mà ngươi còn có thể đắc ý. Trong tính thất, lục bào lão đầu khinh miệt liếc Ngụy Tác. Lúc này sắc mặt gã hồng nhuận, thương thế đã khôi phục gần hết. Lục bào lão đầu nói vậy, Ngụy Tác toát mồ hôi. Lão đầu Cơ Nhã từ lúc nào biến thành tình nhân của ta? Sao lại không tính? Lục bào lão đầu cười lạnh. Trong mấy nữ tử người biết thời gian quen biết Nam Cung Vũ Tinh lâu nhất, xem dáng vẻ có khác gì tình nhân. Dù thế nhưng tay Nam Cung Vũ Tinh ngươi còn chưa cầm được mấy lần, có điều đã nhìn sạch Bách Cơ Nhã, những chỗ cần sờ cũng đã sờ. Lẽ nào không phải tình nhân? Cái gì mà nơi cần sờ đã sờ? Ngụy Tắc sờ khóc sờ cười. Ta biết ngươi không quên được nàng ta. Lục Bảo lão đầu hừ một tiếng. Bất quá ngươi không ngu đến mức liều mạng với Đông Giao Thắng Cảnh và Thiên Nhất Môn chứ? Đông Giao Thắng Cảnh thì ta không rõ, bất quá Thiên Nhất Môn thì hình như có Kim Đơn Kỳ đại tu sĩ. Ngụy Tắc cười khổ. Ta liều mạng với đối phương chỉ e không còn cả cho xương. Lục Bảo lão đầu lạnh giọng. Có kế hoạch gì nói ra xem nào. Hiện tại Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi đang ở Chân Bảo Các, nhưng hơn 10 ngày nữa Cơ Nhã sẽ được đón về Đông Giao Thắng Địa. Muốn tìm cơ hội cứu hai người thì chỉ còn thời gian này. Nàng ta mà vào Đông Giao Thắng Địa rồi ta chi còn cách ném giận đợi sau này báo cửu. Ngụy Tắc bảo Lục Bảo lão đầu. Giờ đây trưởng lão Đông Giao Thắng Địa tỏa chấn Chân Bảo Các không phải họ Lý hả? Ta hoài nghi trưởng lão họ Lý đó là Lý Thiệu Hoa, chồng của cô lão đại tư Hải Đường Hoàng Thiên Nhai ta giết lần trước. Tình hình cho thấy chưa biết chừng Lý Thiệu Hoa trưởng lão đó là một vị cao giai luyện đơn sư, đã đưa ra hồi chân đơn, lần này xuất sơn vì Hoàng Thiên Nhai mất mạng. Nếu đúng như Hoàng Thiên Nhai nói, lão là tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng thì phiền hà. Ngừng lại một chút, Ngụy Tắc tiếp lời. Hiện tại ta tranh thủ thời gian tu luyện đến mức nào cũng không kịp. Ngày mai ta sẽ về động phủ Tiểu Dạ Sơn, Chân Sùng Minh giúp ta luyện chế không ít bổ thiên đơn, ta đồng thời tu bổ bộ pháp thuẫn. Bộ pháp thuẫn có uy năng phòng ngự tốt nhất này đã Trương gia lão tổ đánh cho tơi tả rồi. Rồi còn phải nghĩ cách để thực huyết pháp đao hút được huyết châu có đủ uy lực. Còn may ngươi cũng hiểu Đông Giao Thắng Cảnh hay Thiên Nhất Môn đều không phải cỡ như ngươi có thể chống nổi. Lục Bảo lão đầu cười lạnh. Không sai, ngươi cũng nghĩ đến việc lợi dụng thanh đao này nhưng ngươi cũng đã thử rồi. Với tu sĩ như Trương gia lão tổ ít nhất phải hút máu của tu sĩ phân niệm cảnh nhất trọng mới được. Còn với tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng, để tạo thành uy hiếp chí mệnh ít nhất phải hút được máu của tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng. Thực lực hiện giờ của ngươi mà đòi giết tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng cơ hồ là bất khả thi. Về Linh Nhạc Thành xem sao đã, nếu có cơ hội chắc chắn thì thử xem, còn chính diện đấu với tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng thì tốt nhất là bỏ ý định đó đi, đợi khi tu vi cao lên rồi hắn báo thù. Ta biết với thực lực của mình, muốn giết cao thủ tu vi phân niệm cảnh tam trọng là bất khả năng, nhưng ta cứ tính từng bước. Lục Bảo lão đầu ngẩn người. Sao lại tính từng bước? Ví như tìm cách giết một tu sĩ tu vi chu thiên cảnh tứ trọng, ngưng tụ huyết châu rồi cộng thêm pháp khí của ta thì giết tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng không thành vấn đề. Giết tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng rồi đối phó phân niệm cảnh nhất trọng, rồi chuyển sang lưỡng trọng. Lục Bảo lão đầu tròn mắt, có phần không tin nổi cắt ngang lời gã. Ngụy Tắc gật đầu. Ta nghĩ vậy. Lục Bảo lão đầu trầm ngâm một chút, nói với Ngụy Tắc bằng giọng nghiêm túc hiếm có. Phương pháp này cũng có thể, nếu hút được khí huyết và chân nguyên của tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng ngưng thành huyết châu chứ lại trong thực huyết pháp đao cộng thêm những thứ âm hình của ngươi, đem ra đánh lén thì đối phó tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng cũng có hy vọng thành công. Có điều phương pháp này nói thì dễ nhưng làm thì cực khó. Thực huyết pháp đao chỉ là cốt luyện pháp khí, chất liệu bản thân không chắc chắn lắm, nếu gặp tu sĩ kim đơn cảnh, e rằng mới lấy ra đã bị đối phương tùy tiện dùng thuật pháp cũng đánh cho tan tành. Tối đa thanh đao này chỉ là linh giai thượng phẩm, chưa thể coi là đạo giai pháp bảo. Thuật pháp cùng pháp khí của tu sĩ phân niệm cảnh cũng dễ dàng tổn hại đến thanh đao này. trong lúc đối trận tu sĩ phân niệm cảnh mà không cẩn thận bị đối phương gây tổn hại thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mỗ sẽ cẩn thận. Ngụy Tác cười nhăn nhó. Lão đầu còn cách gì hay hơn không? Tiếc là chúng ta không còn nhiều thiên vân tinh khiến yêu thú phát tình, không thì chưa biết từng còn cách khác. Không đủ thời gian. Lục Bảo lão đầu trầm ngâm một chốc, lắc đầu. Ta có một kế, bất quá phải gặp Cơ Nhã được nàng ta đồng ý mới xong. Ngụy Tác tức thì mắt sáng rỡ. Lão đầu có kế gì hả? Tình này này chắc là Thiên Nhất Môn và Đông Giao Thắng Địa liên thủ chia chắc chân bảo các. Chân bảo các khẳng định không giữ được nữa. Lục Bảo lão đầu lạnh giọng. Nên ngươi tìm đến tông môn lớn hơn hoặc tông môn nào có xung đột lợi ích với Thiên Nhất Môn, Đông Giao Thắng Địa để giao dịch cho hơn O, T, S, A, N, Bảo các để đổi lấy Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi. Cái gì thì không biết chứ công thức ta cho Cơ Nhã cực kỳ hữu dụng với các đại tông môn. Chỉ là việc này cần Cơ Nhã đồng ý và đưa tín vật, khiến đại tông môn tin tưởng mới xong. Đây là một phương pháp, nhưng giao dịch với đại môn phái có thực lực gấp nhiều lần, ta không có lòng tin, không cẩn thận chúng ta cũng nguy ngập theo, sẽ liên lụy cả tính mạng. Muốn giao dịch với người ta quan trọng là khiến đối phương e dè mới xong. Ngụy Tác trầm ngâm một chút. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không chúng ta không nên thử. Ngươi nghĩ được thế thì tốt quá. Lục Bảo lão đầu mãn ý gật đầu. Chỉ còn cách dựa vào thực huyết pháp đao là chấp nhận được. Bất quá ta hy vọng nếu kế này không thành, ngươi đừng u mê đầu óc là được. Cả hai bàn bạc một lúc, Ngụy Tác lấy mười mấy lá hoàng sắc trận kỳ để bày kim môn cử thạch trận lấy được của Kim Xảo Nhi ra nghiên cứu. Gã biết cách bày kim môn cử thạch trận và thất bàn vân hải trận. Kim Xảo Nhi có trận kỳ luyện chế xong xuôi nên gã bớt công sức. Tác dụng của trận pháp này còn hơn cả linh giai hạ phẩm pháp khí. Hơn nửa canh giờ sau, Ngụy Tác đã hiểu được mọi thứ, thu mấy lá hoàng sắc trận kỳ nồng đượm thổ hệ linh khí. Sau đó gã ở lại tĩnh thất nhắm mắt tu luyện cho tới khi trời sáng mới mở bừng mắt, đi vào nơi nuôi dưỡng phệ tâm trùng thu số bồi yêu dịch và toàn bộ thi thể yêu thú trước khi rời đi. Thoáng sau, linh quang lóe lên, Ngụy Tác vẫn ăn vận như hồng y trung niên tu sĩ cuồng ngạo từ truyền tống pháp trận của Linh Nhạc Thành bước ra. Gã không rời khỏi truyền tống pháp trận của Thiên Nhất Môn bố trí, lại giao nạp bổ linh thạch rồi nhanh nhẹn truyền tống đến bụng núi ở Thanh Phong Lăng. Không hề ngừng lại, ra khỏi thiên không, gã sử dụng bạch ngọc hạt theo đường cũ quay về Tiểu Dạ Sơn. Chỉ lướt đi chừng không đầy nửa canh giờ, Ngụy Tác đột nhiên hơi biến sắc, ấm khẽ xuống bạch ngọc hạt, ẩn mình vào khu rừng. Gã mới ẩn đi một chốc, một đạo lam quang nhàn nhạt như tia chớp lướt qua với tốc độ kinh nhân. Lão đạo mặc tử sắc đạo bào, cầm lơ thơ mấy sợi râu chuột đứng trên phi độn pháp khí lấp lánh lam quang trông như lá liễu, lượn vòng quanh khu rừng. Lượn mấy vòng trong phạm vi mười mấy dặm, lão đạo râu chuột tỏ vẻ kinh nghi bất định. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 216. Bức cung. Các hạ tìm ta. Lão đạo râu chuột kinh nghi bất định, tựa hồ tưởng định bỏ đi thì từ khu rừng phía dưới vang lên giọng nói. Ngươi có thuật pháp che giấu khí tức, chả trách thoát được. Lão đạo râu chuột không hề kinh hoàng mà nhìn kỹ phương vị phát ra âm thanh cười lạnh. Hồng quang lóe lên, Ngụy Tác mặt hồng sam từ dưới khu rừng nhảy lên, nói với lão đạo. Ta hình như không quen ngươi. Ngươi đuổi theo ta là vì cớ gì? Ngươi không biết ta cũng không sao, chỉ cần ta không đuổi hụt ngươi là được, chịu chết đi. Lão đạo râu chuột phất tay, một đạo bạch quang xẹp vào Ngụy Tác. Lão đạo râu chuột không rõ lai lịch này, chỉ nói mấy câu đã trực tiếp động thủ. Ngụy Tác biến sắc, kích phát một linh quang quang cháo, đồng thời tế xuất xích giáp bị Trương gia lão tổ đánh nứt một vết. Chát một tiếng, linh quang quang cháo bị phá tan trong tích tắc, bạch quang xung kích vào xích giáp thuẫn đánh lõm một vết rồi bắn ngược lại, là pháp bảo hình lá liễu dài chừng một thước. Uy năng đó khiến sắc mặt Ngụy Tác thoáng kinh hoàng, cuống quýt kích phát một linh quang quang cháo nữa, quay người chạy nhanh vào rừng. Còn muốn chạy hả? Lão đạo râu chuột hừ một tiếng, cưỡi phi độn pháp khí đuổi theo. Với tốc độ của lão, Ngụy Tác khẳng định không thoát được. Đang bỏ chạy, vẻ mặt gã trông có vẻ kinh hoàng, đột nhiên nở nụ cười lạnh. Thấy vậy, lão đạo râu chuột giật thót người. Đột nhiên hoàng khí sân lên, Ngụy Tác biết mất trước mắt lão, chung quanh toàn là những khối hoàng sắc nham thạch khổng lồ. Thổ hệ pháp trận. Lão đạo râu chuột mắt ánh lên thần sắc kinh hãi, lấy ra một cái bạch sắc hồ lô. Nhưng lão cha kịp làm gì thì chát, một làn sóng trong veo đột nhiên tỏa rộng trên trán. A! Lão đạo râu chuột gầm lên thống khổ, thân thể cứng lại, bạch sắc hồ lô lơ lửng trước mặt lão không kịp kích phát. Đúng lúc đó, ầm một tiếng, mấy khối hoàng sắc cự thạch quanh đó ép lên mình lão. Lão đạo râu chuột hộp một tiếng trợn tròng trắng, không bị va đập đến ngất xỉu, nhưng một thân ảnh trong suốt vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng lão. Thân ảnh tựa hồ chỉ phất tay, một làn sóng trong veo lại nổ trên trán lão đạo râu chuột, mấy đạo ô quang nhỏ xíu găm vào gáy. Lão đạo râu chuột trợn tròng trắng, ngất xỉu. Tu vi cỡ này mà định giết ta, buồn cười. Cởi ẩn hình pháp y ra, Ngụy Tác hiện hiện thân ảnh trong trận, nhìn lão đạo râu chuột ngất xỉu tỏ ra khinh miệt lẩm bẩm. Lão đạo râu chuột này cũng có tu vi chu thiên cảnh tứ trọng, thực lực hiện tại của Ngụy Tác ngay cả tu sĩ phân niệm cảnh nhất trọng cũng miễn cưỡng đối phó được, mà tu sĩ cùng cấp với gã lại như thể ăn sống nuốt tươi được gã, cả pháp khí phòng ngự cũng không phát ra, có khác gì tự sát, dâng linh thạch lên cho gã. Sau khi lẩm bẩm khinh bỉ, Ngụy Tác lần mò khắp người lão đạo râu chuột. Dù gì cũng là tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng, gia tài của lão đạo râu chuột vốn coi thường gã này, tính ra quả thật cũng khá. Bạch sắc tinh kim phi nhận hình lá liễu lão sử dụng lúc nãy là linh giai hạ phẩm pháp bảo, còn phi độn pháp bảo hình dáng tương tự không chỉ đẹp hơn bạch ngọc hạ của gã mà tốc độ phi độn cũng cao hơn nhiều, rất hữu dụng. Ngoài ra, trong nạp bảo nang của lão đạo râu chuột còn hơn 7.000 hạ phẩm linh thạch, 2 tấm pháp thuẫn màu đồng gần đạt linh giai, 2 tấm pháp khí phòng ngự đi với nhau thành bộ, 1 tấm khắc chữ càn, 1 khắc chữ khôn theo lối cổ thể. Ngoài những vật bình thường như hồi khí đơn và pháp phù, lão đạo râu chuột còn 2 tấm hoàng sắc chỉ phù. 2 tấm chỉ phù cực kỳ đặc biệt. Không chỉ lâu đời mà hồng sắc phù văn xiên xiên xẻo xẻo như vẽ dược phù, không nhận rõ phẩm giai hay tác dụng gì. Hiếu kỳ nhìn hai tấm hoàng sắc chỉ phù một lúc, Ngụy Tác nhặt cả bạch sắc hổ lô của lão đạo râu chuột rơi dưới đất lên. À! Thoáng kiểm tra một chút, Ngụy Tác tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Bạch sắc hổ lô không có gì đặc biệt nhưng đựng đầy hủ thi thủy, có thể làm uế ăn mòn pháp khí. Ngụy Tác bất giác nhớ đến pháp bảo hình chiếc tán của lão đạo trong địa lăng Thanh Phong Lăng. Lão đạo đó cũng có một hổ lô đựng hủ thi thủy, hổ lô đó đến giờ vẫn nằm trong nạp bảo nang của gã, chỉ là hủ thi thủy đã không còn tác dụng rất hữu hạn. Bạch sắc hồ lô này còn đầy, chắc ban nãy lão đạo không nhận ra kim môn cử thạch trận, định vẩy hủ thi thủy để phá giải pháp trận. Trầm ngâm một chút, Ngụy Tác thu kim môn cử thạch trận lại, bắt đầu thử nghiệm phi độn pháp bảo được dâng đến. Phi độn pháp bảo hình lá liễu này không lớn, tối đa chở được 3 người, bất quá Ngụy Tác thập phần mãn ý vì tốc độ cao hơn bạch ngọc hạ nhiều. Chỉ lượn 2 vòng là gã đã khống chế thành thạo. Đoạn gã như tóm lấy bao bố, chuột lão đạo râu chuột lướt về phía tiểu dạ sơn. Chưa tới chính ngọ, Ngụy Tác xách lão đạo râu chuột kích phát thanh hoàng hồ lô, đứng trong làn khí xanh bao phủ tiến vào sơn cốc có động phủ. Khiến gã thập phần kinh hỉ là 23 nhánh diệt tiên đằng trông lúc trước phát triển rất khả quan, nhánh lớn nhất đã dài tới 3 trượng. Bên dưới diệt tiên đằng có thi thể 3 con yêu thú có 2 sừng, lưng đầy hoa văn vằn vện. Hiển nhiên là tinh mục ngao, tứ cấp trung giai yêu thú có số lượng tối đa ở tiểu giả sơn. 3 con tinh mục ngao này chắc vô tình xông vào sơn cốc, bị diệt tiên đằng giết chết. Tứ cấp trung giai yêu thú dù là thuật pháp hay khí lực đều thập phần lợi hại, diệt tiên đằng bình an thế này chứng minh khi mọc đến 3 trượng, dễ đã ăn sâu vào lòng đất. Nếu còn là mầm cây như trước thì dù bắt được yêu thú cỡ này cũng sẽ bị bổ bật dễ trong khi chúng giãy rùa. Kinh hỉ quan sát một lúc, thuận tay thu thập thi thể mấy con tứ cấp trung giai yêu thú vào nạp bảo nang, Ngụy Tác đi qua bãi diệt tiên đằng, vào trong lòng núi. Không rõ bao lâu sau, lão đạo râu chuột từ từ tỉnh lại, phát hiện mình bị xếp theo tư thế xếp bằng ở trong một gian thạch thất. Thạch thất chắc ở trong lòng núi, không khí không lấy gì làm lưu thông, toàn thân lão tê dại, không thể điều khiển chân nguyên nên càng khó chịu. Ngươi trúng hạt vĩ phong độc châm của ta, không thể động đậy nhưng còn nói được. Cho ta biết mau, vì sao lại đuổi theo ta, vừa thấy là hạ sát thủ hạ. A, tận lúc này, lão đạo râu chuột mới triệt để phản ứng được, kinh hãi tột bậc gầm vang. Nhưng thấy Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh đứng gần đó thì lão chỉ cười lạnh. Không ngờ ta cả ngày bắt nhạn hôm nay lại bị nhạn mổ mắt, đã coi thường ngươi mà rơi vào tay ngươi thì ta không còn gì để nói, muốn giết cứ giết, muốn moi tin đức miệng ta thì ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Được lắm. Lão đạo râu chuột không ngờ là Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nói vậy xong thì không nói thêm gì, lặng lẽ quay người bước đi. Thoáng sau, Ngụy Tác cầm một lọ dược dịch màu lục nhỏ đi vào, móc ra một con dao bạc, cắt một vết trên cổ tay lão đạo râu chuột không còn năng lực phản kháng, đoạn rắc mấy giọt thuốc xuống vết thương. Rồi Ngụy Tác lại mặt mũi lạnh tanh ném mười mấy thi thể yêu thú cạnh lão, im lặng đi ra, tiếng bước chân xa dần tựa hồ đi xử lý việc riêng. A, tích tắc sau, lão đạo râu chuột kinh nghi bất định chợt thống khổ tột bậc kêu lên thảm thiết. Dược dịch Ngụy Tác sắc vào vết thương của lão cơ hồ hình thành trong thể nội vô số mũi châm nóng bỏng liên tục đâm chích, khiến lão có cảm giác da đầu cũng sắp nứt ra. Cơn đau đớn này kéo dài một canh giờ mới từ từ tan đi. Lão đạo râu chuột ướt đẫm mồ hôi như từ trong nước bò lên. Bút một tiếng, lão chưa kịp thở phào thì thiên linh một thi thể yêu thú vô duyên vô cớ xuất hiện một hơi lơ o thủng, rồi tiếng xoàn xoạt vang lên, não tủy bị hút sạch. Lại một tiếng bút nữa, thêm một yêu thú bị thủng thiên linh cái, thêm một hốc máu xuất hiện, não tủy lại bị hút sạch. Trong thạch thất trống trơn này, cảnh tượng dường gì đó khiến lão đạo râu chuột vốn đã ư thoát thở hồng hộc. Rồi tiếng bước chân vang lên, Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh lại đi vào, tay cầm một miếng da sòng sòng máu như mới lóc từ mình yêu thú nào đó. Gã lại hào hứng cắt một miếng thì khỏi mình lão đạo râu chuột, lấy ra một bình bạch sắc đơn dịch, đổ vào vết thương rồi dán miếng da thú lên. Xong xuôi, gã hình như không còn hứng thú hỏi han, bước đi trong một quang oán độc tột bậc của lão đạo râu chuột. A. Chừng nửa tuần hương sau, lão đạo râu chuột lồi mắt kêu lên thảm thiết. Vết thương của lão không chỉ ngứa ngáy khó tả mà cực kỳ hoảng sợ vì miếng da thú cơ hồ từ từ mọc ra trên mình lão. Lão đầu, ngươi khẳng định thủ đoạn này hữu dụng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục ở tĩnh thất. Ngụy Tác ở trong địa hỏa lô phòng vừa luyện chế lại bộ pháp thuẫn bị công kích thành gần như tan nát vừa hỏi lục bào lão đầu. Đương nhiên hữu dụng, một vị chủ nhân trước kia của ta là đại hành gia lấy bức cung làm niềm vui. Nhiều tu sĩ không sợ chết tí nào nhưng cảm giác được đối phương tựa hồ không thèm hỏi mà thập phần biến thái, coi đày đọa kẻ khác là niềm vui, liên tục sở trò thì sẽ sụp đổ ngay, không gì không khai. Lục bào lão đầu khẳng định, để xem lão ta chống chọi được đến bao giờ. Ngụy Tắc gật đầu tỏ vẻ tiếc sẽ nói, tiếc là thi triển mộng yểm thuật trong chân ma ngưng tướng thuật sẽ đại tổn tu vi, bằng không đỡ bớt bao nhiêu phiền hà. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 217 Yêu Thi Phù. A, ngươi định làm gì? Trong thạch thất Ngụy Tác chuyên dùng nuôi dưỡng phệ tâm trùng, lão đạo dâu chuột lại kêu ré lên. Sau mười mấy canh giờ bị dày vò, lại bị Ngụy Tác dùng hạt vĩ phong độc châm đâm mấy lần, giọng lão đạo dâu chuột cũng khàn khàn, lúc xé lên càng chói lói, cực kỳ khó nghe. Lão đạo dâu chuột cũng cho rằng mình gặp phải kẻ thường biến thái. Vốn lão không sợ chết nhưng không ngờ đối phương tựa hồ không thèm hỏi mà chỉ muốn giày vò làm niềm vui. Mười mấy ca giờ này đối phương đã đổi 5-6 kiểu tra tấn khiến lão cơ hồ chết đi sống lại mà không hỏi nửa câu. Giờ đối phương lại cầm một mớ lông không rõ lấy từ yêu thú nào, hào hứng đi vào. Nghe giọng lão còn khó nghe hơi khóc. Ngụy Tác đang cầm một mớ lông đen đột nhiên để ý đến lão, mỉm cười. Còn làm gì nữa, trồng lông thôi. Trồng lông gì hả? Lão đạo dâu chuột dù toàn thân tê dại, không cách nào động đậy, cũng co rút lại kêu to. Thì là khoét một lỗ trên mình ngươi rồi cắm lông vào, lúc đó ngươi sẽ thành người mọc lông. Ngụy Tác nheo mắt. Bất quá thuốc trồng lông này ta thí nghiệm lần đầu, hữu hiệu hay không thì chưa biết. A, lão đạo dâu chuột kêu ré lên. Ta cầu xin ngươi đừng giày vò ta nữa, cho ta được thống khoái, ta sẽ khai hết. Ai biết được ngươi nói thật hay giả, ta chứ trồng lông xong rồi tính. Ngụy Tác bảo, ta... Lão đạo dâu chuột thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu, cố sống cố chết kêu lên. Ta thề là nói thật toàn bộ, nếu có câu nào giả thì ngươi hẵn trồng lông. Được thôi. Ngụy Tác tỏ ra vui vẻ gì nhìn mớ lông đen trong tay. Nói xem ngươi là ai. Ta tên Diệp Tán Nhân, người của Hắc Sát ở Thất Tinh Thành. Ngụy Tác vừa dứt lời, lão đạo dâu chuột vội kêu lên, sợi gã đổi ý trồng lông xong mới thèm hỏi. Người của Hắc Sát. Ngụy Tác nhăn mày, sao ngươi lại đuổi theo ta, vừa thấy mặt là hạ sát thủ. Không phải vì ngươi ở Lạc Nguyệt Thành đã đến Linh Bảo Phường hả? Diệp Tán Nhân phẫn hận nói, Linh Bảo Phường hiện tại bị hắc sát ngầm giám thì, nhiệm vụ của bọn ta là giết hết mọi tu sĩ tiếp xúc với Linh Bảo Phường. Ta thấy ngươi chỉ là tu sĩ chu thiên cảnh tam trọng cho rằng không khó đối phó, không ngờ ngươi ẩn đi nhất trọng tu vi, có cả pháp khí có thể xung kích thần thức. Thế nào, xem ra ngươi bất mãn vì bị ta bắt hả? Ngụy Tác liếc đối phương, ta. Lão đạo dâu chuột biến đổi nhãn quang mấy lần rồi thở dài. Thắng làm vua thua làm giặc. Rơi vào tay ngươi ta không có gì để nói, chỉ mong ngươi cho ta được thống khoái, đừng thử những thứ đó với ta. Phải xem những thứ ngươi biết có giá trị với ta không đắt. Ngụy Tác hừ một tiếng. Các ngươi ngầm dám thì Linh Bảo Phường làm gì? Bọn ta được Kim Thứ Cung ủy thác. Nguyên nhân vì đối phó Chân Bảo Các để phòng Cơ Nhã phái người đi cầu cứu. Xem ra ngươi thích được trồng lông, chúng ta trồng xong hãng tính. Ngụy Tác ra vẻ không thèm nghe nữa, nói với lão đạo dâu chuột. Làm gì hả? Lão đạo dâu chuột kêu lên. Nói chuyện không được sao, sao lại đòi trồng lông? Ngươi đùa hả? Kim Thứ Cung định đối phó Chân Bảo Các. Ta nghe nói Cơ Nhã sắp được gả vào Đông Giao Thắng Địa, Kim Thứ Cung còn không có cả tu sĩ phân niệm cảnh. Mà dám đấu với Đông Giao Thắng Địa có Kim Đơn Kỳ đại tu sĩ. Ta không nói dối. lão đạo râu chuột kêu lên. Kim Thứ Cung và Đông Giao Thắng Địa căn bản cùng một ruột. Sao ngươi không nói Thiên Nhất Môn với chúng cùng một ruột? Đích xác cùng một ruột. Lão đạo râu chuột muốn khóc mà không có nước mắt. Lần này Thiên Nhất Môn và Đông Giao Thắng Địa cả Kim Thứ Cung liên thủ để nuốt Trưởng Chân Bảo Các. Đông Giao Thắng Địa tại Thất Tinh Thành vẫn bị Tổ Tinh Tông chèn ép. Thiên Nhất Môn không có bao nhiêu luyện đơn sư. Kim Thứ Cung vốn ngầm dựa vào Đông Giao Thắng Địa. Có được sản nghiệp của Chân Bảo Các thì Thiên Nhất Môn và Đông Giao Thắng Địa đều có bón thành Kim Thứ Cung một thành. Ngụy Tắc cười rồi nói: ngươi tưởng ta không biết đếm hả? Cộng lại mới có 9 thành. Lão đạo râu chuột thở hồng hộc: một phần còn lại là cho Hắc Sát. Ngươi biết không ít đâu. Ngụy Tắc hừ lạnh: xem ra địa vị của ngươi ở Hắc Sát không thường. Ta đứng thứ 3 trong Hắc Sát. Đứng thứ 3 mới có thực lực này. Xem ra Hắc Sát cũng không ra sao cả. Lão đạo râu chuột cơ hồ thổ huyết: Hắc Sát thật ra có bao nhiêu người, tu vi cao hơn ngươi có những ai? Ngụy Tắc hỏi. Lão đạo râu chuột không còn dám cứng miệng, đáp thật: Hắc Sát có hơn 50 người, tu vi hơn ta chỉ có 2 người, một là Ngân Dịch, mới đạt chu thiên cảnh ngũ chưa lâu, lúc nào cũng đeo mặt nạ bạc, ta cũng chưa được thấy chân diện mục. Còn lại là Hồng Chi Thù, tu sĩ phân niệm cảnh nhất trọng, mỗi lần xuất hiện đều bao trùm trong màu đỏ thập phần thần bí. Hắc Sát do hai người đó sáng lập. Trước đây ta nghe nói người của Thiết Sách tại Linh Nhạc Thành đối phó các ngươi, ra là chuyện gì, hiện tại người của Thiết Sách sao hả? Bọn ta đối phó Thiết Sách vì người của Thiết Sách và Chân Bảo Các có quan hệ không tầm thường. Lão đạo râu chuột nói: Thiết Sách vốn không có cao giai tu sĩ. Trước đây vì không muốn Chân Bảo Các nghi ngờ nên bọn ta ra vẻ sợ chúng. Hai hôm trước, bọn ta dẫn dụ chúng ra ngoài Lạc Nguyệt Thành để phục kích. Nếu không vì một nữ tu lợi hại có quan hệ với chúng đi qua thì chúng đã chết sạch. Ngươi cũng tham gia phục kích. Ánh mắt Ngụy Tắc lạnh lại. Thiết Sách thoát được mấy tu sĩ? Chừng 3-4 người. Lão đạo râu chuột nói: trong số Thiết Sách tu sĩ bị phục kích có một nữ tu cao giáo không? Nữ tu cao giáo? Ngươi nói đến Nam Cung Vũ Tinh. Lão đạo râu chuột ngẩn người. Nàng ta trọng thương, được nữ tu lợi hại đó đưa đi. Ngụy Tắc thở phào, lạnh giọng: nữ tu đó lai lịch thế nào? Bọn ta không biết, nàng ta có tu vi phân niệm cảnh tứ trọng. Bất quá chúng ta đông người nên lúc cứu Nam Cung Vũ Tinh, nàng ta cũng bị thương nhẹ. Lão đạo râu chuột nói: bất quá người của Thiết Sách xưng hô nữ tu đó là Nam Cung tiền bối. Pháp bảo lợi hại nhất của nàng ta là một sợi hỏa lăng công thủ vẹn toàn, uy năng đạt linh cấp trung giai. Xem ra không phải đệ tử đại tông môn nào, chắc là tán tu có quan hệ với Thiết Sách. Nữ tu tên Nam Cung. Ngụy Tắc trầm ngâm một chốc đoạn hỏi: ngươi biết gì về Chân Bảo Các hiện tại? Hiện tại trong Chân Bảo Các có một trưởng lão họ Lý của Đông Giao Thắng Địa tỏa chấn. Lão đạo râu chuột nói: bên ngoài Chân Bảo Các, Đông Giao Thắng Địa bố trí không ít người. Trưởng lão họ Lý đó là một trong những trưởng lão lợi hại nhất Đông Giao Thắng Địa, tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng, còn là thất phẩm luyện đơn sư. Phân niệm cảnh ngũ trọng, thất phẩm luyện đơn sư. Nghe lão đạo râu chuột nói vậy, Ngụy Tắc thầm nhăn nhó: trưởng lão họ Lý nào? Chắc là Lý Thiệu Hoa trưởng lão mà đầu mục Tứ Hải Đường Hoàng Yên Nhai nói đến. Để hoàn tất mọi việc, 8 ngày nữa Đông Giao Thắng Địa thiếu chủ Đồng Thanh Y sẽ qua đón Cơ Nhã. Chỉ có 8 ngày hả? Ngụy Tắc chợt có cảm giác lạnh ngắt. Hiện tại trong số các nữ tu có quan hệ với gã tạm gọi là thân mật, tính cả Diệp Cố Vi mới được 4 người. Hàn Vi Vi không rõ chúng thủ đoạn gì của Lý trưởng lão. Cơ Nhã bị bức phải lý người của Đông Giao Thắng, Diệp Cố Vi và Diệp Tiêu Chính được an bài đến Chân Bảo Các. hiện tại rất có khả năng cũng bị giam lỏng ở đó. Nam Cung Vũ Tinh trọng thương, được cứu đi đâu không rõ. Lẽ nào Kim Sảo Nhi chết rồi, coi như gã không hoàn thành lời hứa, lời thề độc của Kim bà ứng nghiệm với mọi nữ tu biết gã. Hắc sát tu sĩ các ngươi liên lạc với nhau bằng cách nào? Hít sâu một hơi, Ngụy Tác hỏi tiếp. Lão đạo râu chuột nói, thường thì ngân diện tìm, y biết nơi ở của mỗi người trong hắc sát. Nếu bọn ta đổi nơi ở hoặc phải đi đâu thì sẽ để lại ám hiệu, y nhìn là biết. Cả ngươi cũng không rõ cách tìm ngân diện và hồng chi thủ. Chúng không phải ở gần Linh Đơn phường sao? Ngụy Tác mắt ánh lên, hỏi, hắc sát có bao nhiêu người quanh Linh Đơn phường? Có hơn 20 tu sĩ, nhưng người chủ sự ở Linh Đơn phường là ta, họ chắc không ở đó. Ngụy Tác thầm lắc đầu, đều là tu sĩ tu vi không bằng lão đạo này, giết cũng vô dụng, không thể ngưng thành huyết châu lợi hại cho thực huyết pháp đao. Hai tấm này là phù lục gì? Trầm ngâm một chút, Ngụy Tác lấy ra hai tấm hoàng sắc chỉ phù mà lục bào lão đầu cũng không nhận ra, hỏi lão đạo râu chuột, là yêu thi phù. Lão đạo râu chuột thở dài, giải thích, có thể trong thời gian ngắn khống chế thi thể yêu thú biến thành cương thi yêu thú. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 218, thái độ hân thưởng của lão đầu. Yêu thi phủ, cương thi yêu thú. Ngụy Tác mắt lóe lên, trong thời gian ngắn là bao nhiêu? Phù lục này do thi thần đạo từ 2000 năm trước luyện chế thành, ta chỉ vô tình có được, chưa từng sử dụng, chỉ tra được trên điển tịch một vài thông tin liên quan, còn thời gian cụ thể là thế nào ta cũng không rõ. Lão đạo râu chuột nói. Ngụy Tác hơi trầm ngâm một chút, hỏi, hiện tại Đồng Thanh Y ở đâu? Lão đạo râu chuột nói, vẫn ở trong Thất Tinh Thành. Ngụy Tác gật đầu, không nói thêm gì, vung tay phát ra một đạo hắc quang đâm vào ngực lão đạo râu chuột. Lão đạo râu chuột dùng mình tỏ vẻ được giải thoát, tích tắc sau đã không còn hơi thở. Theo lời lão đạo râu chuột, lão hoàn toàn không rõ thân phận chân thực của Ngụy Tác, không rõ gã là kẻ phá hoại việc tốt của hắc sát tại địa lăng Thanh Phong Lăng, chỉ vì lo lắng Cơ Nhã cầu xin trợ giúp từ người khác nên không tha cho bất kỳ tu sĩ nào tiếp xúc với Linh Bảo Phường Mạc Trưởng Quỹ. Nếu Ngụy Tác kém hơn thì đã chết trong tay lão. Vốn hiểu rõ đạo lý mạnh được yếu thua của tu đạo giới, Ngụy Tác không hề mềm lòng đối với tu sĩ kiểu đó. Lão đạo râu chuột có tu vi chu thiên cảnh tứ trọng, thực huyết pháp đao ngưng xuất được huyết châu có uy năng cao hơn linh cấp trung giai pháp bảo. Nhìn thực huyết pháp đao ánh lên hồng quang sau khi hút được khí huyết và chân nguyên của lão đạo râu chuột, Ngụy Tác thu pháp bảo này và hai tấm yêu thi phù không rõ uy năng cụ thể nhưng tựa hồ thập phần hữu dụng lại. Trong tay gã còn thi thể lục cấp trung giai hỏa yêu long. Xong xuôi, Ngụy Tác đưa tay ngưng tụ một làn bạch sắc tiên thiên chân hỏa, ba lấy thi thể lão đạo râu chuột, trong khoảnh khắc thi thể hóa thành một dúng cho. Thiên Nhất Môn, Đông Giao Thắng Địa, Kim Thứ Cung, Hắc Sát, một tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng tỏa chấn chung quanh lại có nhiều tu sĩ Đông Giao Thắng Địa. Đến thời điểm Đồng Thanh Y khẳng định sẽ mang thêm tu sĩ đến. Lục bào lão đầu chui khỏi dưỡng dự quán, lạnh giọng: ngươi tưởng mình còn cơ hội hả? Muốn cứu Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi, thậm chí gặp được Cơ Nhã là bất khả thi. Ngụy Tác cũng cười lạnh: bất quá Đồng Thanh Y lần trước ở Thất Tinh Thành đã trêu vào ta, ta không thể để hắn thỏa mãn. Hắn cũng mới có tu vi chu thiên cảnh tứ trọng, nếu ta giết hắn, hôn sự sẽ thành cho nhỉ. Ngươi muốn giết Đồng Thanh Y? Lục bào lão đầu cười lạnh: ta đã nói với ngươi, tu sĩ tựu nên lục thân bất nhận. Nếu mỗi ngày ngươi đều giữ thái độ tìm cách thu lợi từ người khác, nhanh chóng đề thăng tu vi mà nghĩ biện pháp giết người cướp của, việc này còn chấp nhận được, các tông môn đó đều là tử đối đầu của ngươi, ngươi mà bị phát giác, chúng sẽ không hề lưu tình giết ngươi. Nhất là Kim Thứ Cung Lý Hồng Lân và Đồng Thanh Y chắc hẳn ngươi đến mức muốn xé thành vạn mảnh, nên giết hết chúng. Bất quá ngươi muốn tìm cách cứu người chứ không phải thuần túy muốn giết đối đầu để thu lợi thì ta khuyên ngươi nên mặc kệ mọi sự, an an tâm tâm đột phá đến phân niệm cảnh, nghe theo ta sắp xếp đi tìm bảo vật, giết yêu thú tu luyện là được. Vốn việc nghĩ cách cứu người có nhiều cố kỵ, ước thúc tương đương với bị đối đầu sắt mũi, thậm chí phải giao thủ với đối thủ mạnh hơn mình nhiều. Thuần túy định giết đối thủ đoạt bảo thì không có gì ước thúc, có nhiều chọn lựa, hành sự càng an toàn. Lão đầu nói rất có lý. Ngụy Tắc nheo mắt lạnh giọng. Trước việc này ta còn nhiều cố kỵ. Ta chỉ hy vọng Đông Giao Thắng Địa thiếu chủ vốn chỉ có tu vi chu thiên cảnh tứ trọng không chịu ngồi yên, dối hơi cũng đến Thất Tinh Thành tìm vui. Đông Giao Thắng Địa không phải đang chuẩn bị việc vui hả? Ta sẽ khiến chúng biến thành bẩn bị tang sự. Sáng hôm sau, đổi sang y phục khác thành một thanh sam trung niên văn sĩ, Bùi Tác cưới phi độn pháp bảo hình lá liễu của lão đạo dâu chuột lướt khỏi Tiểu Dạ Sơn. Bay được ngoài thiên không cách Thanh Phong Lăng 200-300 dặm, Ngụy Tác cẩn thận thu pháp bảo lại rồi cũng không sử dụng bạch ngọc hạc, mà thi triển hỏa vân độn pháp. Trên thinh không rực lệ một làn mây lửa kinh nhân lao vút về phía Thanh Phong Lăng, mãi đến khi tới bên ngoài thiên không sát lăng, gã mới dừng thi triển hỏa vân độn pháp, nuốt mấy viên hồi khí đơn đáp xuống. Dựa vào đôi phong vân lý dưới chân từ từ vào trong bụng núi có bố trí pháp trận. Thân ảnh vừa tan biến, không đầy nửa chén trà sau truyền tống pháp trận lóe linh quang, Ngụy Tác bước ra khỏi truyền tống pháp trận của Thất Tinh Thành. Ra khỏi truyền tống pháp trận, thân thể gã hơi lắc lư, rõ ràng từ Thanh Phong Lăng về Linh Nhạc Thành, rồi từ Linh Nhạc Thành truyền tống đến Lạc Nguyệt Thành, rồi lại truyền tống đến Thất Tinh Thành. Liên tục sử dụng hai truyền tống pháp trận cự ly xa và một truyền tống pháp trận cự ly gần đã vượt cực hạn, khiến gã khó chịu. Nhưng gã chỉ hơi dừng lại rồi đi vào Thất Tinh Thành, ra vẻ lần đầu tiên vào thành, vừa đi vừa ngắm nghía. Đi như vậy chưa đầy nửa canh giờ, một tu sĩ cấp thấp chừng 20 tuổi, tu vi thần hải cảnh lưỡng trọng, mặc lam y vải bố, trông cực kỳ nhanh nhẹn, thập phần cung kính đến trước mặt gã. Trao đổi mấy câu, gã móc ra một viên hạ phẩm linh thạch đưa cho tu sĩ cấp đó. Y liền hớn hở đi trước dẫn đường, đưa gã vào một khách sạn có tính thất tu luyện. Ngụy Tác thuê phòng ở khách sạn, tu sĩ cấp thấp này lại càng hoan hỉ đi ra. Đoạn y tìm một tu sĩ thật thà, tu vi còn thấp hơn, chỉ thần hải cảnh nhất trọng, đi vào khách sạn đến phòng Ngụy Tác. Tu sĩ cấp thấp thần hải cảnh lưỡng trọng rời đi còn 2 ngày, tiếp đó tu sĩ thần hải cảnh nhất trọng thì cứ ở ly trong phòng Ngụy Tác. Chưa 2 ngày sau, tu sĩ cấp thấp thần hải cảnh lưỡng trọng cực kỳ hưng phấn chạy đến khách sạn gõ cửa phòng, nói với Ngụy Tác từ tính thất đi ra. Hắn tới rồi. Một tu sĩ trẻ tuổi mặc kim sắc pháp y cười nửa miệng thong thả dạo bước trong một ngõ nhỏ. Tê sĩ trẻ tuổi này mày kiếm mắt sao, trông thập phần phong lưu anh tuấn, chính thì Đông Giao Thắng Địa thiếu chủ Đồng Thanh Y. Đột nhiên tình cảnh ở một gian hàng ven đường khiến hắn nhíu mày đứng lại. Bày hàng là một tán tu cấp thấp thần hải cảnh nhất trọng, trông cực kỳ thật thà, còn một thanh sam văn sĩ tu vi chu thiên cảnh bình tĩnh nhưng cực nhanh thu hai mảnh đỏ đỏ vào ngực trả mấy viên linh thạch xong. Thanh sam văn sĩ tựa hồ còn hỏi tán tu cấp thấp về lai lịch hai thứ vừa mua, xem có còn nữa không. Tựa hồ chú ý thấy Đồng Thanh Y đang nhìn, thanh sam văn sĩ thuận tay cầm 2-3 thứ lên xem, rồi như không có hứng thú, quay người đi vào một ngõ nhỏ cạnh đó. Thanh sam văn sĩ nhanh chóng qua mấy con ngõ rồi vào một tập thị đông đúc, đoạn lanh lẹ ra khỏi cửa thành, lao nhanh khỏi thành. rời Thất Tinh Thành ước hơn 10 dặm, dưới chân Thanh Sam Văn Sĩ đột nhiên giấy lên hỏa vân, lướt đi cực nhanh. Thoáng sau, cách sau lưng gã không xa rực lên một đạo xích sắc độn quang, tốc độ còn cao hơn Thanh Sam Văn Sĩ. Đồng Thanh Nhi, đừng để ta thất vọng. Thanh Sam Văn Sĩ nhận ra xích sắc độn quang nhưng không hề tỏ vẻ kinh hoàng mà tỏ ra hưng phấn, khẽ lẩm bẩm rồi liều mạng lao về phía ngược hướng Thất Tinh Thành. Người đang thi triển hỏa vân độn tất nhiên là ngụy tác. Đi lên từ nấc thang tán tu cấp thấp nên gã hiểu rõ, với tu sĩ thần hạ cảnh nhất lưỡng trọng mà có cơ hội kiếm mấy chục viên hạ phẩm linh thạch tuyệt đối sẽ phát cuồng, sẽ tìm mọi cách kiếm linh thạch. Nên gã tìm một tu sĩ trông có vẻ nhanh nhẹn, nhờ điều tra tin tức về Đồng Thanh Y. Quả nhiên, tu sĩ cấp thấp này tìm được tin tức về Đồng Thanh Y. Đoạn gã và tu sĩ thật thà đó diễn kịch cho Đồng Thanh Y xem. Hai mảnh đo đỏ đó là địa hỏa tiên liên. Với kiến thức của Đồng Thanh Y, dù không cách nào nhận ra địa hỏa tiên liên cũng nhìn ra hai vật đó bất phàm. Gã diễn kịch quá đạt nên Đồng Thanh Y quả nhiên đuổi theo. Hiện tại gã cố gắng càng xa Thất Tinh Thành càng tốt, để khi đồng thủ Đồng Thanh Y có thủ đoạn truyền tin, tu sĩ lợi hại của Đông Giao Thắng Địa cũng không thể đến ngay. Trước khi gã luôn coi an toàn là quan trọng nhất, đối với nhân vật có bối cảnh như Đồng Thanh Y, gã luôn tìm mọi cách tránh va chạm, còn hiện tại hắn biến thành con mồi của gã. Từ lúc quyết định giết Đồng Thanh Y, phong cách hành sự của gã đã thay đổi căn bản. Lục Bảo lão đầu lại càng hân thưởng thái độ này của gã. Sau khi bàn luận với Lục Bảo lão đầu, Ngụy Tác càng lĩnh ngộ rằng tán tu cũng có ưu thế. Tán tu không có sơn môn, đệ tử không thể rũ bỏ như đại tông môn, đi đâu cũng được, ngay cả đồng phủ cũng có thể trở thành nơi tạm thời ẩn thân, không đánh nổi thì chạy. Hiện tại Ngụy Tác càng lúc càng thích thân phận tán tu rất có tiền đồ này. 73.73 Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Chương 218. Thái độ hân thưởng của lão đầu. Nhóm dịch Công Tu Ba Lơ. Nguồn Sưu Tầm Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 219. Câu hỏi sau cùng. Phi độn hơn 200 dặm, xích sắc độn quang phía sau đã hiện rõ. Đạo xích sắc độn quang đuổi sát gã là một xích kim liên đài đủ cho một người đứng, đương nhiên là Đồng Thanh Y mặc kim sắc pháp y. Tiểu tử này lớn mật thật. Thấy chỉ mình Đồng Thanh Y đuổi theo, khóe môi Ngụy Tác hé nụ cười lạnh. Nếu lúc này cùng đuổi với Đồng Thanh Y là một tu sĩ phân niệm cảnh Đông Giao Thắng Địa, gã chỉ còn nước tìm cách đào tẩu, không thể coi Đồng Thanh Y thành con mồi. Bất quá thiếu chủ của đại tông môn như Đồng Thanh Y thì số pháp bảo lợi hại có trong tay khẳng định cao cấp hơn của đệ tử tinh anh, Ngụy Tác tất nhiên không dám coi thường. Xem ra là địa hỏa tiên liên. Luyện hóa rồi có thể hình thành hỏa linh căn. Bằng không tu sĩ này lấy được đã không phải lén lén lút lút rời Thất Tinh Thành, sợ bị ta đuổi kịp, cả truyền tống pháp trận cũng không dám sử dụng. Hỏa linh căn cộng thêm phong linh căn ta sẵn có, sẽ là song linh căn tu sĩ. Cả thiên huyền đại lục không có mấy tu sĩ có thiên phú hơn ta. Trong mắt Đồng Thanh Y đang điều khiển xích kim liên đài đuổi sát Ngụy Tác ánh lên quang mang tham lam. Thoáng sau, một đuổi một chạy thêm được 50-60 dặm nữa, thấy chỉ còn chừng một tuần hương nữa là bị đuổi kịp, Ngụy Tác nuốt nhanh mấy viên hồi chân đơn. Gã có không ít hồi chân đơn, ăn như ăn đậu sang cũng không thành vấn đề. Đoạn gã thu hỏa vân lại, lướt xuống khu rừng cũng như lần phục kích lão đạo dâu chuột, lấy ra mười mấy lá hoàng sắc trận kỳ, vung tay biến trận kỳ thành mười mấy đạo hoàng quang cắm vào nền đất chung quanh. Gã bố trí xong kim môn cử thạch trận, Đồng Thanh Y đứng trên xích kim liên đài đã bay tới phía trên khu rừng. Ngươi không trốn được đâu, đừng tránh mặt nữa. nhìn khu rừng chỉ chừng vài dặm ở dưới, Đồng Thanh Y dừng lại thong thả lạnh giọng: vì huyên đài này tại hạ không quen, huyên đài mà huyên đài đuổi theo là vì cớ gì? Ngụy Tác ra vẻ bị bắt buộc, từ trong rừng lướt ra: ta không biết ngươi, nhưng thấy ngươi mua hai thứ trong Thất Tinh Thành. Đồng Thanh Y mỉm cười thản nhiên: ta thích hai vật đó, lấy ra cho ta xem rồi tính chuyện đó. Ngụy Tác ra vẻ lạnh lùng, thân ảnh từ từ lùi lại: ta đuổi lâu như vậy, không còn kiên nhẫn nữa, ngươi định chạy thì đừng trách ta nặng tay. Đồng Thanh Y mắt lóe hàn quang, điều khiển xích kim liên đài áp sát Ngụy Tác. Thấy Đồng Thanh Y đã triệt để bị dẫn dụ vào phạm vi kim môn tử thạch trận, Ngụy Tác giả đò nghiến răng, móc ra hai cánh địa hỏa tiên liên. Địa hỏa tiên liên, quả là vật này. Mắt Đồng Thanh Y sực kim quang, chỉ muốn nuốt chửng hai cánh địa hỏa tiên liên. Huyên đài là người hiểu biết, nhận ra lai lịch vật này, mỗ cũng nói thẳng luôn. Ngụy Tác giả bộ nghiến răng: tu đạo giới xưa nay, bảo vật thuộc về người có thực lực, nếu thực lực huyên đài cao hơn thì mỗ cũng không vì thế mà liều chết, không đáng tí nào. Nhưng tu vi của huyên đài không cao hơn mỗ bao nhiêu, muốn lấy được thì e rằng phải lấy ra thứ gì khiến mỗ phục. Ngừng lại một chút, gã nói tiếp: tại hạ có pháp bảo công kích linh giai hạ phẩm, cộng thêm pháp khí phòng ngự linh giai hạ phẩm. Chỉ cần huyên đài lấy ra được thứ có thể phá nổi, khiến mỗ tự nhận không địch nổi thì sẽ hai tay dâng lên. Chắc huyên đài cũng không muốn làm găng. Đều là tu sĩ chu thiên cảnh, dù thắng thì người còn lại không cách nào dám chắc mình không tổn thương. Thức thời vụ mới là tuấn kiệt, ngươi cũng là người thông minh. Đồng Thanh Y mỉm cười đắc ý, một mảnh ngọc xanh nhỏ xíu từ tay áo hắn bay ra. Đồng Thanh Y xòe mảnh ngọc xanh ra, bên trên có phù văn đặc biệt như cọng trúc, dồn chân nguyên vào thì thanh sắc cương phong trong tích tắc ngưng thành mấy chục cây thanh sắc trường kiếm trước mặt. Vung nhẹ lên không, mấy chục thanh cương phong trường kiếm xẹp ra, xé không khí ràn rạt, bắn đi cả trăm trượng. Pháp bảo này là thanh cương phiến, pháp bảo thành danh của thanh trúc chân nhân xưa kia, linh giai trung phẩm, ngươi thấy thế nào? Thể hiện xong, Đồng Thanh Y hỏi Ngụy Tác: vật này đích xác là linh giai trung phẩm pháp bảo. Ngụy Tác tỏ vẻ sắc mặt khó coi: chỉ là với pháp bảo này không cách nào khiến mỗ triệt để tín phục, không có pháp ý lợi hại phòng ngự, huyên đài cũng không chống nổi linh giai pháp bảo của mỗ công kích. À, vậy hả? Đồng Thanh Y mỉm cười, trong tay có thêm một ngân sắc quyển trục. Trải ra thì là một bức vẽ đóa hoa cúc màu vàng. Chân nguyên được dồn vào, bức tranh chừng hơn hai thước sực kim sắc quang hoa, ngưng thành mười mấy đóa kim sắc cúc hoa lớn cỡ đầu người trước mặt. Pháp bảo này là kim cúc đồ, pháp bảo phòng ngự thành danh của kim đơn tán tu tầng lục thần. Kim cúc có thể phòng ngự như pháp thuẫn, chỉ cần bản thể bức tranh không bị phá, kim cúc bị đánh tan thì chỉ cần dồn chân nguyên là lại có thể kích phát, thế nào? Uy năng phòng ngự của pháp bảo này đích xác đạt đến linh giai trung phẩm. Ngụy Tác nói thế khiến Đồng Thanh Y càng đắc ý, nhưng động tác tiếp đó của gã khiến Đồng Thanh Y sững người. Gã không giao hai cánh địa hỏa tiên liên mà nhét vào ngực áo: ta còn câu hỏi sau cùng, chỉ cần ngươi đáp, ta sẽ cho ngươi hai cánh địa hỏa tiên liên. Đồng Thanh Y sầm mặt định phát tác thì Ngụy Tác lên tiếng: câu hỏi gì? Đồng Thanh Y lấy làm lạ hỏi: câu hỏi của ta là sao ngươi ngu xuẩn thế hả? Ta bảo ngươi cho xem pháp bảo lợi hại là ngươi cho ta xem. Ngụy Tác tỏ vẻ nghiêm túc hỏi: ngươi? Đồng Thanh Y biến sắc, cùng lúc trước mắt gã lan tràn hoàng khí, từng tảng đá sừng lên, Ngụy Tác mất bóng. Ngươi dám động thủ với ta? Tận giờ Đồng Thanh Y mới kịp phản ứng, kinh giận tột bậc gầm lên: ngu xuẩn! Đồng Thanh Y vừa gầm lên, Ngụy Tác đã bĩu môi khinh thường, vô thanh vô tức lách sáng trái hơn 10 trượng, đồng thời lục xương thần hỏa xoa nhắm chuẩn vào đối thủ. Một đạo thần thức xung kích lên mình hắn. Theo gã dự tính, đạo thần thức xung kích này ít nhất cũng khiến đồng thanh y cứng người để gã thừa cơ liên tục kích phát lục xương thần hỏa xoa và thực huyết pháp đao. Kim quốc đồ của đồng thanh y đích xác xác là pháp bảo phòng ngự linh giai trung phẩm, song nhất thời không cách nào liên tục kích phát, không chặn được linh giai trung phẩm lục xương thần hỏa xoa hóa và huyết châu của thực huyết pháp đao trung ít nhất cũng đạt linh giai thượng phẩm. Như vậy chỉ một chiêu là hạ được Đông Giao Thắng Địa thiếu chủ. Nhưng Ngụy Tác há hốc miệng vì chát một tiếng, đạo thần thức xung kích sáng vào trán đồng thanh y, nhưng hắn cơ hồ không nhận ra, không có cảm giác gì. Một dải ngân quang từ trước mặt đồng thanh y tỏa rộng, hình thành ngân sắc quang cháo chói lóa bao lấy hắn. Mắt Ngụy Tác ánh lên không tin nổi, ngân quang lóe sáng, đồng thanh y biến mất thoát khỏi kim môn cử thạch trận, xuất hiện trên thinh không cách gã 70-80 trượng về mé trái. Gã đã nhìn rõ ngân sắc quang hoa là một cái đĩa dẹp khảm vô số viên tinh thạch cỡ hạt gạo lấp lánh, trông như vô số vì sao li ti. Chỉ với đê giai pháp trận này mà định ám toán ta. Được lắm. Ngươi muốn chết thì đừng trách ta. Nhờ vào pháp bảo đặc biệt này thoát khỏi kim môn cử thạch trận, đồng thanh cười lạnh liên hồi thu pháp bảo này rồi lấy ra một pháp bảo đặc biệt khác trông như đĩa đèn. Pháp bảo này rực màu bạc kim, tỏa ra bạch sắc linh vụ, trong tích tắc bao trùm mấy chục trượng thiên không, kể cả đồng thanh cũng được bao trùm. Chà! Ngụy Tác bực bội kêu thầm, bạch sắc linh vụ này có tác dụng mê hoặc thần thức của gã quét vào thì thấy 20-30 đồng thanh y căn bản không nhận ra chân giả. Ta phá pháp trận này đã. Đồng thanh y cười lạnh, bạch sắc linh vụ phát ra vô số tia sét đỏ rực lớn cỡ quả dưa, giáng xuống kim môn cử thạch trận ở phía dưới. Oành, oành, oành. Từng khối hoàng sắc cử thạch bị nổ tung thành hoàng khí, nhất thời kim môn cử thạch trận liên tục tan mất hoàng khí, sắp không chống nổi. Ngụy Tác nhăn nhó, hơi trầm ngâm rồi móc nhanh từ nạp bảo nang ra một tấm hoàng sắc chỉ phù, chính thì yêu thi phù lấy được của lão đạo dâu chuột chấm 73.72